Những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 24. Marcel nhìn quanh phòng. Ngoài anh ra là 5 người đàn ông khác: Dash, Calrenny, Hogan và hai đồng sự của ông ta, Davis và Landy, đều là những tay dầu khí nổi tiếng. Mặt họ bình thản, họ đã chắc chắn về vị thế của mình, chỉ chờ Marcel giải trình vị thế của chính anh. Marcel hít một hơi thật sâu. Thưa các vị, tôi xin nói một cách thành thực. Tôi biết các vị và các vị có thể nghi ngờ có một sự rò rỉ thông tin từ tổ chức của mình. Cho phép tôi được loại trừ nỗi sợ hãi đó. Thực ra thì hoàn toàn đơn giản thôi. Chiếc tàu mà các vị thuê ở Nam Mỹ là của tôi. Hogan nhìn các đồng sự của ông. Chết tôi rồi, không ai nghĩ đến việc kiểm tra à? Marcel mỉm cười. Nếu kiểm tra thì ông cũng chẳng thấy gì cả. Con tàu được đăng ký dưới tên của người thuyền trưởng. Ngày hôm sau biết về sự hiện hữu của cuộc thăm dò, tôi đã liên hệ với ông Rennie. Đồng thời, tôi đã chỉ thị cho các luật sư của tôi ở Washington, D.C. tiến hành cuộc điều tra để xác định quốc gia Nam Mỹ nào đã thỏa thuận các hợp đồng khoáng sản phát triển thềm lục địa. Và được biết, các công ty dầu khí lớn đã chiếm giữ hầu hết. Phần còn lại thì cũng nằm trong tay các ông Hunt, Richardson, Getty và Murchison. Tôi cũng phát hiện rằng mỗi cá nhân đang theo đuổi một tuyến riêng. Họ không dự vào các sandica của các vị. Marcel châm thuốc lá. Các luật sư của tôi cũng thông báo rằng quốc gia duy nhất chưa có cam kết nào về sự phát triển thềm lục địa là Cotterway. Ông Rennie xác nhận rằng khảo sát của các vị cho thấy khả năng có dầu rất cao trong khu vực ấy. Ban vận tải của tôi đã hoàn tất một nghiên cứu về nhu cầu vận tải biển toàn cầu của các vị. Vào thời điểm đó, tôi đề nghị ông Rennie liên hệ trực tiếp với các vị về đề nghị của tôi. Nụ cười nhạt thoáng trên môi Marcel. Thưa các vị, giờ thì các vị đã hiểu, không còn bí mật gì nữa. Hogan mở đầu. Ông liếc các đồng sự của mình. Cảm ơn ông Campion. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi không thực sự thấy ông ở giai đoạn nào. Điều gì ngăn cản chúng tôi thương thuyết một hợp đồng với Cotterway mà không cần ông giúp đỡ? Marcel liếc sang Dash rồi trở lại Hogan. Chẳng có gì cả, ai cũng thương thảo được. Nhưng thương thuyết trên cơ sở tôi đề nghị là một việc, còn thương thuyết trên thị trường cạnh tranh lại là một việc hoàn toàn khác. Ông có cho là thương thuyết qua ông thì giảm được chi phí cho chúng tôi không? Dash nhìn Marcel. Có lẽ tôi trả lời câu hỏi ấy. Marcel gật đầu. Dash quay sang Hogan. Ông sẽ trả đúng như vậy, thậm chí còn hơn một chút, nhưng ông sẽ đạt được. Hogan mỉm cười với anh. Vậy thì tôi không thấy lợi điểm ở đâu cả. Hình như điều mà ông và ông Campion quên là khả năng có thể không có dầu. Trong trường hợp ấy, chúng tôi không những mất khoản đầu tư mà còn phải chi phí để thu xếp lại các hợp đồng vận tải biển có lợi cho ông Campion. Cách gì thì ông cũng phải có tàu, ông Hogan. Marcel nói. Và tôi sẽ vận chuyển dầu của ông thấp hơn 4% so với bất cứ hợp đồng hiện tại nào của ông. Có thể là như vậy, Hogan nói. Nhưng nếu không đi đến được một cam kết thấp hơn, thì tôi cho rằng chúng ta cứ đi vào thị trường mở. Chúng tôi sẽ thử dẫn xem sao. Mặt Marcel không biểu lộ gì, nhưng Dash đủ hiểu anh để nhận ra một thoáng nhợt nhạt. Dash chợt đứng lên. Anh mệt mỏi trong việc chơi thứ trò chơi của cánh giàu có và tự kỷ này. Ông không thử được vận may nào cả, ông Hogan. Tay Tessert ngơ ngác. Ông nói thế nghĩa là sao, ông Sinos? Ông sẽ không thể có hợp đồng trên thị trường tự do. Hogan đứng lên nhìn lại Dash. Không biết tôi có hiểu đúng không, thưa ông, là ông sẽ cản đường chúng tôi. Tôi không cần phải làm thế. Dash mỉm cười, nhưng chẳng có tí khôi hài nào trên mặt, giọng anh lạnh tanh. Bởi vì khi về đến nhà, thì tôi không thể ngăn người bạn tôi kể hết ra được. Và ông vẫn tin là đất nước tôi sẽ thỏa thuận với ông sau khi mẹo bự kể rằng ông đã vui vẻ thế nào khi người của ông gọi chúng tôi là những thằng mễ và tấn công chúng tôi chứ. Hogan phản đối. Nhưng họ chỉ đùa thôi. Dash nhìn ông ta. Thật à? Hogan ngồi xuống. Ông nhìn các đồng sự rồi nhìn Dash. Một lát sau, ông quay sang Marcel. Ok, ông Campion. Ông đạt được thỏa thuận. Marcel thấy thoáng nét cười trong ánh mắt Dash. Chợt anh nhận ra rằng tất cả đều là bị bợm. Anh nhìn xuống bởi không muốn những người khác thấy sự nhà nhõm trong mắt mình. Cảm ơn các vị. Đây là điểm xuất phát của hãng vận tải biển Campion mà trong chưa đầy 10 năm đã trở thành đoàn thương thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Chương 10. Thế là giữa hai người chấm hết à? Risa nhìn Seri. Vâng. Cặp mắt cô đầy tư lự. Thật lạ, phải mất nhiều năm mới nhận ra rằng cái mình yêu không còn là một bộ phận của người mình yêu nữa. Cô giới điếu thuốc lá. Das đã thay đổi. Seri dướng người qua bàn, châm thuốc cho cô, rồi ra hiệu hầu bàn mang tới hai ly nữa. Mọi người đều thay đổi, không một cái gì, không một ai còn như xưa. Tôi từ biệt anh ấy ở Texas. Bỗng tôi không thể chịu được nữa, tôi phải về nhà thôi. Paris, tôi xong việc với nước Mỹ rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại đấy nữa. Giselle nói như thế cô không nghe thấy Sergi. Kể cả Hollywood. Kể cả đấy, ở đây tôi là một diễn viên, ở đấy tôi chẳng là cái gì ngoài một biểu tượng tình dục của nước Pháp. Giống như những bưu thiếp mà người Mỹ mua ở Pigao đấy. Das bảo sao khi cô ra đi? Không gì cả, anh ấy nói gì mới được chứ. Cặp mắt đen nhay nháy nhìn anh. Thế là hết, nhưng tôi cảm giác chẳng hề hấn gì đối với anh ấy. Có lẽ đấy là điều gây cấn nhất, chẳng hề hấn gì cả. Giselle nhấm nháp ly rượu. Das ở đấy với những con người khủng khiếp, toàn bộ câu chuyện của họ là tiền, dầu khí và tàu bè. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đến đấy cả. Rồi một tối, tôi vào phòng mà Das thậm chí không buồn nhìn lên nữa, cứ tiếp tục đấu khẩu với những người kia. Tôi nhìn Das mà cứ như là lần đầu thấy anh ấy. Rồi tôi thấy toàn bộ con cái mà chúng tôi có thể có, và cuộc sống mà chúng tôi có thể có. Rồi chợt tôi không muốn có lũ con cái ấy và cuộc sống ấy. Suri thấy nước mắt rưng rưng trong mắt cô và giọng cô rất nhỏ. Hồi mới gặp Das, tôi cảm thấy như sau chiến tranh, sau tất cả những rối ren, chúng tôi có thể bắt đầu. Và tôi cho rằng, trong sâu thẳm Das cũng nghĩ như tôi. Nhưng đêm đó, tôi nhận ra là mình lầm. Tất cả những gì muốn từ tôi thì anh ấy đã lấy. Và tất cả những gì muốn cho thì anh ấy đã cho. Giselle lặng im một lát. Đối với tôi vẫn không quá muộn chứ, Sushi. Tôi vẫn còn đủ trẻ trung để yêu đương, để có con cái và có một người đàn ông của mình chứ. Sergi tiễn cô ra taxi rồi ngập ngừng giây lát. Anh quyết định đi bộ về căn hộ của mình, chỉ mất 10 phút. Cái nóng gay gắt tháng 8 phả lên từ dưới hè, vì đường phố vắng tanh, người Paris nào cũng sống đáng đồng tiền bát gạo cả. Từ lãnh đạo cao nhất đến ông ký quèn đều nghỉ hè. Họ hoặc là lên núi, hoặc xuống biển, hoặc chỉ giản dị là ở nhà, kéo rèm cửa xuống, ngăn cái nóng khắc nghiệt. Những tấm biển nhỏ treo trên cửa hoặc cửa sổ của hầu hết các cửa hàng cửa hiệu là một chứng cứ hùng hồn cho điều đó. Đóng cửa. Sergi cũng không hiểu mình làm gì ở đây nữa, nhưng anh biết câu trả lời. Bao giờ cũng thế, anh hết tiền. Bernstein, tay quản lý nhà băng Thụy Sĩ, đã đưa ra một kết luận. Anh không có đầu óc làm ăn, anh bạn trẻ. Ông ta nói. Điều đó mới chỉ xảy ra vào tuần trước đây. Anh đã dây trước cả 2 năm khoản chi trả của Suan. Vậy tôi phải làm gì đây? Giọng ông ta cay nghiệt. Điều đầu tiên tôi làm là quẳng một vài khoản đầu tư ngu xuẩn của anh đi. Ví dụ như tay thợ may y phục nữ chẳng hạn. Từ khi đầu tư vào doanh nghiệp của ông ta, anh đã bồi thêm cho ông ta mỗi năm 20.000 đô la chỉ để ông ta khỏi phá sản. Giọng Sergi như nghẹn lại. Tôi không thể làm thế được. Tại sao? Anh yêu cái thằng cha đồng tính quắc queo ấy à? Tất nhiên là không, nhưng ông ta rất tài năng. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ vượt lên được. Ông sẽ thấy, vấn đề là ông ấy vượt quá xa thời đại của mình. Và vào lúc đó thì anh sẽ phá sản. Điều ông ta cần là một nhà tài trợ. Một năm trước đây anh đã nói thế, và anh đã khuyên Giselle Darcy may phục trang ở đấy, trật lất. Tôi muốn có một người Mỹ, họ mới đưa ra kiểu mẫu được. Cái gì họ chấp nhận thì suôn sẻ, cái gì họ khước từ thì không. Sao anh không nói với vợ cũ của anh? Tay nhà băng hỏi. Sergi nhìn ông ta. Anh không nghĩ tay này có cảm quan khôi hài. Su An, một người tiên phong về kiểu mẫu. Không, phải ai đó khác. một người nào đó mà dân Mỹ đã chấp nhận như là đỉnh cao của thời trang. Quẳng cái doanh nghiệp đó đi. Tay nhà băng nhấn mạnh như phán quyết. Chẳng có người nào như thế cả. Giả lại, nếu có thì cô ta cũng đã làm cho Dior, Balmain, Balenciaga, Chanel hoặc McGirov rồi. Chẳng ai có tầm cỡ ấy lại tìm đến ông bạn anh đâu. Mua sắm quần áo do một tay vô danh tiểu tốt thiết kế thì còn uy tín gì nữa. Seji đứng lên đầy phấn khích. Hoàng tử Nikivich trúng phốc rồi. Trúng phốc cái gì? Dân Mỹ ưa tức hiệu. Có thể không phải mọi phụ nữ đều lấy được một hoàng tử, nhưng ai cũng có thể được một hoàng tử nâng váy sửa khăn. Lú lần, Bernstein nói. Không thực sự như thế. Chúng ta chỉ phải chứng tỏ là đã được những đàn bà Pháp lỗi lạc chấp nhận, rồi dân Mỹ sẽ đến. Nhưng làm cách nào để anh hấp dẫn được một phụ nữ Pháp lỗi lạc? Caroline de Consinos phu nhân, cô ấy sẽ làm gì tôi? Nhưng bà ấy ở Mỹ, cô ấy có thể trở về. Seri bướng bỉnh. Nhưng làm thế nào? Tay nhà băng hỏi. Đã tháng 7 rồi, tất cả các show đều đã được tổ chức, sẽ chả có ai đến cả. Nếu Caroline đã từ Mỹ đến, thì mọi người sẽ đến, thậm chí chỉ để xem cái gì đã làm cô ấy đến. Chúng ta sẽ mở show vào đầu tháng 9, và chúng ta sẽ quảng cáo nó như là một show đích thực của mùa thu. Có thể được đấy, nhưng anh lấy tiền ở đâu ra? Seri cười. Ông sẽ đưa tiền cho tôi. Anh điên à? Tôi đã bảo rồi, anh sắp khánh kiệt. Bà Bernstein sẽ rất buồn nếu như khám phá ra rằng bà đã hụt mất một giấy mời tới dự buổi khai trương show bộ sưu tập Paris chỉ vì tính keo kiệt của ông. Bernstein nhìn anh, thoáng như nét cười trong đôi mắt mùa sương của ông. Anh là gã du thủ du thực vô liêm sỉ. Seri cười, đấy lại là chuyện khác. Thôi được, tôi sẽ cho anh mượn tiền với hai điều kiện. Điều kiện gì? Bernstein ngã người trên ghế. Một, anh cho tôi xem chấp nhận của bà Senos. Hai, anh hiện diện tại nhà may ở Paris cho đến bế mạc show. Tôi chấp nhận. Seri nói, đưa tay nhấc điện thoại. Anh làm gì đấy? Tại nhà băng hỏi, bối rối. Còn cách nào nhanh hơn để tiếp cận bà Senos hơn là điện thoại? Ông nghĩ là tôi để cho ông có thời giờ thay đổi ý định à? Giữa đường về nhà, Seri thay đổi ý định, đến thẳng nhà may. Anh dừng lại trước một tòa nhà nhỏ, ngắm hai tấm biển đồng có khắc gia quy và tiêu ngữ của anh gắn ở hai bên cổng. Người gác vội vàng mở cửa, ông kính cẩn. Thưa ngài. Seri trừng trừng nhìn ông. Biển đồng bóng quá. Anh chỉ lên đó. Bôi bụi lên, đừng để nó trông mới quá. Seri vào nhà, vội vã lên thang tới đại sảnh. Các họa sĩ và các nhà trang trí nội thất đã làm việc cực lực. Gia quy cùng tiêu ngữ của anh xuất hiện khắp nơi. Anh đi qua đó tới xưởng. Nơi đấy là cả một sự hỗn loạn. Các trợ lý mang vác các suất giải chạy ngược chạy xuôi. Các người mẫu thì đứng tứ tung như hờn dỗi. Một vài cô đã được găm phục trang vào người. Những cô khác thì nửa khoa thân với những cặp vú tròn trĩnh lộ ra một cách vô tình. Trên tất cả những cái mới này, anh nghe được giọng của Jean-Jacques là thét ôm sờm như mắt kính cuồng loạn. Seri đi qua xưởng, mở tung cửa. Một người mẫu đang đứng trên một bệ nhỏ, dây quanh cô là hai trợ lý và người thợ cả. Jean-Jacques đang ngồi sau chiếc bàn của ông ta, nước mắt ròng ròng trên má. Thấy Seri ông bước đến, hai bàn tay cứ dặn vào nhau. Ông ta ré lên. Tôi làm gì được đây? Bọn họ chẳng có tài cán gì cả và ngu xuẩn nữa. Họ thậm chí không làm nổi những điều đơn giản mà tôi hướng dẫn. Hai tay ông ôm đầu đầy kịch tính. Tôi gục mất. Tôi nói cho anh biết, gục, tôi sẽ phát điên mất. Ông nắm cánh tay Seri, lôi anh tới một người mẫu. Nhìn đi, xem họ đã làm gì với thiết kế của tôi. Quỷ diệt. Bình tĩnh đi, ông son sắc. Seri an ủi. Giải thích cho tôi ông đang cố đạt đến cái gì, rồi tôi có thể giúp họ làm được điều ông muốn. Jean-Jacques đứng trước người mẫu. Nhìn đi, ý tưởng mới cho một bữa cocktail. Thấy chuỗi các tam giác trên đôi vai của mệnh phụ như những chuyển động để cho ta cái cảm giác song sên ở tất cả các điểm quan trọng. Ngực, mông, đầu gối. Seri nhìn người mẫu. Bộ trang phục y hệt mô tả của Jean-Jacques, y hệt thiết kế ông cầm trong tay. Và anh hiểu được cơn thịnh nộ của ông. Nó đã không làm được điều mà Jean-Jacques muốn nó làm. Anh nhìn ông ta, rồi nhìn lại người mẫu. Cả gian phòng lặng thinh như chỉ chờ anh nói. Một lát sau, Seri gật đầu rồi quay về phía nhà thiết kế. Jean-Jacques, ông là một thiên tài. Tôi hoàn toàn hiểu vấn đề của ông và tôi nghĩ là tôi biết điều gì đã làm ông phiền muộn. Anh hiểu. Cả kiêu hãnh lẫn bối rối trong giọng ông ta. Tôi hiểu. Seri nói chắc chắn. Đây. Đài kịch tính anh chỉ và cặp mông của người mẫu. Ở đây chính là chỗ tam giác phải rộng, như ý đồ của ông, cửa không chật và khép góc như thế này. Jean-Jacques cực kỳ bối rối. Thật à? Seri gật mạnh đầu. Chính cái từ song sinh của ông đã cho tôi câu trả lời. Váy phải mở rộng ở phần dưới để mệnh phụ có thể cảm nhận luồng gió thoảng qua cái hiểm khi bà ta vận động. Và vì thế mà bà luôn được nhắc nhở về nữ tính của mình. Jean-Jacques lặng lẽ xem xét người mẫu. Seri không để ông kịp nói gì. Tôi có cái hẹn, phải về văn phòng ngay. Cảm ơn ông đã cho tôi dịp may này để được sưởi ấm trong hào quang thiên tài của ông. Seri dừng ở cửa, anh nhìn các trợ lý rồi nhà thiết kế. Giờ thì tôi chắc là họ sẽ thừa khả năng đem đến cho ông đích thực cái mà ông muốn. Khi anh đã khuất sau cửa, Jean-Jacques lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe được về việc phải có một cái gì đó mà Hồng đáp ứng hoàng tử. Rồi ông dục ra khỏi phòng, hai người trợ lý nhìn nhau. Cậu có hiểu hoàng tử nói gì không? Người kia lắc đầu. Không. Bà quay sang người mẫu. Cô có hiểu gì không? Có trời mà hiểu được bất cứ ai trong cái nghề này. Người mẫu nói với một biểu hiện chán nản khi bước từ trên bục xuống. Họ điên hết. Xong nếu bà đưa thêm một luồng gió nào nữa vào cái hiểm tôi, thì tôi có thể gục vì chứng viêm phổi đấy. Chương 11. Emma Anderson thấp và bự, đạt ngũ tuần, khuôn mặt gần như vuông dưới cặp kính gọng đen nặng nề. Bà đưa tay về phía Seri. Chào ngài, thưa ngài, thật sung sướng vì ngài đã đến. Seri hôn tay bà. Ai có thể cưỡng lại trác đòi của một mệnh phụ nổi tiếng cơ chứ? Emma cả cười, giọng bà sâu đến kinh ngạc nhưng vẫn đầy nữ tính. Ít nhất thì cậu cũng còn đủ thành thực để không bảo tôi là xinh đẹp. Bà cắm điếu thuốc vào chiếc bóp dài và mảnh, chờ Seri đánh lửa. Đã lâu lắm rồi. Bà nói, thả hai luồng khói qua mũi như đàn ông. Từ đám cưới của tôi. Cậu vẫn nhớ à? Anh gật đầu. Bà viết cho tờ Thế Giới Toàn Cầu. Tôi không nghĩ là cậu nhớ đấy. Irma đặt chiếc bóp xuống cạnh bàn, cầm một tờ giấy lên. Chắc cậu không hiểu vì sao tôi lại đến, phải không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi nhận được điện tín từ tờ báo của tôi ở New York, nhắn là Caroline Senos cùng nhóm bạn bè qua Paris chỉ để dự buổi khai mạc salon mới của cậu. Họ bảo tôi đến xem sao. Ồ, cậu cố gắng giữ bí mật à? Tại sao cậu không liên hệ với tôi? Bà hỏi. Nó phải vậy, anh nghĩ. Động lực phải từ Hoa Kỳ. Nếu anh đã liên hệ như bà nói, thì có thể làm hỏng hết công chuyện. Tôi không dám. Anh đáp với đủ lượng khiêm tốn. Đối với tôi, bà quá quan trọng để tiếp cận mà không có lý do trọng đại nào. Bất cứ cái gì liên quan đến thời trang và xã hội đều quan trọng đối với tôi, Seri. Nhưng đây cũng chỉ là một hiểu may. Seri, cậu phải là một thằng ngốc, không phải ngày nào một hoàng tử cũng mở một nhà máy. Anh cười toe toét. Bà biết tôi có phải là hoàng tử đâu. Bà cả cười. Cậu chân thực, tôi biết thế và cậu biết thế. Nhưng ở trong nước thì cậu là một hoàng tử. Bất cứ ai đã lấy xu anh thì phải là hoàng tử. Chỉ bởi vì họ không hiểu Suan. Suan đã có người mới, một cậu bé Mexico đẹp trai mà cô ấy tóm được ở Acapulco. Cậu bé chắc không quá 17. Seri mỉm cười. Tốt cho cô ấy, ít nhất thì cậu ta cũng đủ trẻ trung. Cậu sẽ mời tôi xem bộ sưu tập chứ? Seri tự cho phép mình một vài giây ngập ngừng. Chúng tôi chưa có kế hoạch mời báo chí. Tôi không quan tâm kế hoạch của cậu với những ai khác. Tôi đến thế thôi. Anh lặng thinh. Tôi có thể giúp cậu rất nhiều, cậu biết rồi. Anh gật đầu. Sáng nay tôi mới gọi điện thoại cho tiểu thư Corrigan ở London, bảo cô ấy là tôi biết cậu. Cô ấy rất thích thú được cùng với tôi trong cuộc trưng bày. Seri như cảm thấy ngọn lửa chiến thắng bùng lên trong mình. Tiểu thư Corrigan là một trong những thừa kế giàu có nhất nước Anh. Cô ấy liên tục nằm trong top 10 của trang phục đẹp nhất suốt 2 năm qua. Còn nhiều người khác tôi cũng muốn họ đến thăm salon của cậu. Irma nói thêm. Những tên tuổi sẽ giúp cậu được chấp nhận sớm nhất, cũng có nghĩa là cậu có một cái gì đó xứng đáng đi trình diễn. Bà nhìn anh ranh mảnh. Cậu không sợ loại khán giả khó tính ấy chứ? Không. Anh rụt rè trả lời. Rồi, sao? Anh nhìn bà rồi chợt ngửa hai bàn tay ra với cử chỉ đầu hàng. Được thôi, xin mời bà. Nhưng bà cũng biết, thế có nghĩa là tôi sẽ phải mời cả đám thông tấn. Tôi không quan tâm đến việc anh mời những ai, chỉ đảm bảo là tôi sẽ ngồi ở hàng đầu với khách hàng, chứ không phải là cuối cùng với cánh trợ lý. Suzy trả lời. Tất nhiên, bà không cần bảo. Tôi có một ý tưởng nữa. Vâng. Sao không để tôi đứng ra tổ chức một bữa ăn tối cho cậu sau cuộc họp mặt? Nhỏ nhỏ thôi, không quá 5 hoặc 60 khách đáng mặt. Đấy là một ý tưởng dễ thương và tôi rất cảm động. Nhưng nếu bà cho phép tôi nói thật thì có một khó khăn. Bao giờ cậu cũng có thể nói thẳng với tôi. Tiền. Tôi dốc túi vào bộ sưu tập này rồi. Anh nói. Cậu nói gì vậy? Tôi mà không biết nhà băng của Bernstein ở Thụy Sĩ đứng sau show này à? Tôi đã tạm ứng cả 3 năm khoản chi trả của Suan. Họ sẽ không ứng tiếp nữa. Họ là lũ xuẩn. Emma bực tức bỗng đứng về phía Seri. Tôi cho là cách gì thì chúng ta cũng phải có buổi tiệc ấy. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền? Để tôi lo. Đây là khoản đầu tư của tôi. Tôi chợt có cảm giác là cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi hy vọng là bà đúng. Sáng mai tôi sẽ chuyển 5% cổ phần cho bà. 10. 10%. Anh chấp nhận. Emma đưa tay qua bàn như một người đàn ông. Anh bắt tay bà một cách trịnh trọng. Giờ thì... Bà nói, gãy mẫu thuốc lá trong bót và gạt tàn. Ngay sau khi cắm điếu mới vào cái bót thổ tả này, tôi muốn nghe về bộ sưu tập của anh. Tôi muốn nhắc một chuyện vào số chủ nhật tới. Suzy chăm thuốc cho bà, rồi chờ bà cuốn giấy và máy chữ. Bà muốn biết về cái gì? Trước hết, anh bắt đầu thích trang phục phụ nữ từ bao giờ, do đâu và như thế nào? Anh cười, dễ thôi, bà biết đấy, tôi luôn thích phụ nữ. Emma cười, tôi biết, nhưng chả lẽ đấy không phải là một cuộc cách mạng đối với anh khi thay vì lôi họ ra khỏi quần áo, anh lại muốn mặc quần áo vào cho họ? Chợt bà thôi cười và trở nên nghiêm chỉnh. Hôm đấy, nhưng không phải thứ tôi cần cho một tờ báo của gia đình, thứ khác cơ. Một cái gì đó có thể tranh biện một cách vừa phải, chứ không phải quá quắt. Suzy nghĩ một lát. Về mốt mới có được không? Hầu như mọi người đều không dám phê phán nó. Bà trầm ngâm. Tuyệt, cậu có điều gì để nói nào? Mốt mới được thiết kế để che đậy người xấu, với kết quả là nó biến tất cả phụ nữ thành một hình ảnh. Một hình ảnh xấu xí được che đậy. Bộ sưu tập của tôi hoàn toàn khác. Nó được thiết kế chủ yếu cho người đẹp. Gượm đã. Mấy ngón tay bà bay trên bàn phím. Người đẹp. Tôi kiếm từ này cả năm rồi. Từ khi bắt đầu chuyên mục của mình hàng ngày. Nghe đây. Tiêu đề các bạn thấy trên đầu chuyên mục của số chủ nhật này. Người đẹp đã được gợi ý bởi một nhân cách mới, vô cùng thú vị. Trong thế giới thời trang hôm nay, hoàng tử Seri Nikovich, thành viên của một gia đình thống trị trước đây ở nước Nga, cái tên hoàng tử Seri đối với những ai mà ông đã thiết kế bộ sưu tập cho là một mô tả chính xác nhất về những người mà hầu hết chúng ta đều quan tâm. Những người ở tuyến đầu của mọi lĩnh vực, từ chính trị, xã hội đến nghệ thuật, ngoại giao, vân vân. Người đẹp là những người tiên phong. Tin tức kín đáo vốn lưu truyền một cách vô hình trong họ đã lộ. Từ khắp thế giới, họ đổ về Paris vào mùng 1 tháng 9 này để xem bộ sưu tập của hoàng tử Nikovich. Từ Hoa Kỳ, Caroline Senos, nguyên là Caroline de Con cùng một nhóm bạn bè. Từ London, tiểu thư Margaret Peggy Corrigan, một trong những người đàn bà mặc đẹp nhất thế giới. Từ Nam Mỹ, từ Âu Châu, từ khắp thế giới, những người đẹp đang đến. Emma nhìn lên. Bắt đầu như thế có được không? Suzy cười. Tôi chỉ hy vọng bộ sưu tập của tôi được thế. Sự căng thẳng hệt như nút dây lớn trong dạ dày. Suzy ghé mắt qua khe rèm nhìn vào đại sảnh. Ghế được đặt theo hình móng ngựa để người mẫu có thể đi cả vòng quanh phòng và bói không ra một chỗ trống. Đám đông quá tải phải đứng và đứng ở cả hành lang. Emma Anderson giữ lời hứa. Hàng ghế đầu, nơi bà ngồi, như cả một danh sách hoàng phái nhặt từ các trang của tờ L'Official hoặc tờ Vogue. Caroline ngồi bên trái Emma, và James Halley, nguyên đại sứ Hoa Kỳ ở Ý, ngồi cạnh cô. Bên phải Ilma là tiểu thư Corrigan và chồng. Hàng trên cùng trông như cung đình ở Monte Carlo và giữa mùa lễ hội vậy. Âm thanh của dàn tứ tấu đàn dây vọng vào tai Sherry khi anh quay khỏi tấm rèm bước trở vào xưởng. Sự ồn ào và nguyên náo ở đây hơn bất cứ chỗ nào mà anh chưa hề nghiệm trải. Nếu trước đây là lộn xộn thì bây giờ là hỗn mang, cứ như bỗng mọi người phát điên lên vậy. Jean-Jacques chạy bổ từ salon vào. Sẵn sàng, các cô. Sự yên lặng chợt phủ xuống còn khiến Sherry kinh hãi hơn là tiếng ồn. Anh nghe ban nhạc bước vào khúc mở đầu thứ nhất. Cô người mẫu mình dây, mặt tái nhợt dưới lớp hóa trang, bước lên, dừng lại trước họ, rồi từ từ xoay người trên đầu ngón chân. Ồ, đẹp lắm, đẹp lắm. Jean-Jacques hôn lên hai má người mẫu. Cô ta nhìn Sherry như thầm hỏi. Cả anh cũng cúi xuống hôn cô. Dũng cảm lên, cô bé. Cô chợt mỉm cười thẹn thùng rồi bước ra. Sherry nghe tiếng vỗ tay như sấm dậy chào đón sự xuất hiện của cô. Chào đâu? Jean-Jacques cuốn cuồng. Hắn đồ, hắn hứa là ở đây cơ mà. Hắn thừa biết tôi không thể qua được cả một đêm khai mạc nếu thiếu hắn mà. Bỗng Sherry nổi đóa lên. Anh đã trải qua 6 tuần như thế này rồi. Rõ là quá sức chịu đựng. Hắn đang làm tình với một con bé ở trong phòng của ông đấy. Jean-Jacques nhìn anh chồng chọc, mặt tái nhợt và đập mu bàn tay lên trán. Tôi choáng, tôi ngất mất. Ông choạng choạng rồi té ngửa vào tay hai trợ lý. Lát sau, một thanh niên vội vã mang ly nước tới. Uống đi, anh yêu. Jean-Jacques nhấp từng ngụm nhỏ. Sắc diện trở lại tức thì, ông đứng dậy đối mặt với Sherry. Không bao giờ nên nói như vậy, cậu nhỏ hư đốn ạ. Nó giáng cho tôi một cú điếng người đấy. Anh biết là Charles và tôi trung thành với nhau mà. Phía sau họ, âm nhạc đã bước vào khúc mở đầu thứ hai và cô người mẫu tiếp sau bước lên. Ông xoay sở được mà. Tôi lên gác đây, tôi cần một ly. Sherry nói với Jean-Jacques. Khép cửa lại, Sherry rót một ly đầy vodka. Anh ngồi xuống, ly vodka trong tay, chăm chú nhìn tấm hình bé gái trên bàn. Tấm hình chụp khi Anastasia lên 7. Bộ quần áo xanh và đôi mắt xanh, nụ cười có thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ngọt ngào của nó làm anh ấm lòng. Anh nâng ly. Cha cầu Chúa phù hộ cho công việc này. Cha mệt muốn chết con ạ. Sherry cạn ly khi cửa bật mở, anh ngạc nhiên nhìn lên. Em biết là chỉ có thể kiếm anh ở đây. Giselle nói. Chẳng ai ngồi một mình giữa đêm khai trương như vậy. Chương 12. Emma Anderson mở tiệc. Lý do đích thực là bà thích tiệc tùng, thích mọi thứ trong bữa tiệc, quang cảnh, âm thanh, mùi vị, sự hưng phấn. Mà ngay những giấc mơ thời thơ ấu của bà cũng không hề thấy. Chẳng bao giờ có được không khí đó trong căn phòng nhỏ ở phía sau, cái quán ăn bé tẹo tại Akron, Ohio, nơi bà lớn lên. Ở đấy chẳng có gì ngoài món xúc xích gan, salad khoai và bánh mì đen giá vài xu. Cũng từ đó, Emma gắt cay gắt đắng xúc xích gan, salad khoai và gì thế, bà không bao giờ cho phép hai món này xuất hiện trong thực đơn của mình. Thay vì xúc xích gan, là pate gan béo và thay vì salad khoai là món lê lát mỏng trộn với thứ nước sốt đặc biệt. Bà nhìn quanh, thỏa mãn, tất cả chỉ còn là xếp chỗ sao cho hợp lý. Những người nói và những người nghe phải có được 65% người nói, bao giờ cũng nên nhiều nói ít nghe. Bữa tiệc trầm lặng là bữa tiệc chết, một thất bại. Emma vốn có những cơn ác mộng về việc mở một bữa tiệc mà khách khứa chẳng ai nói năng gì mấy. Chỉ ý nghĩ ấy đã đủ làm bà trắng đêm, nhưng thời ấy đã qua lâu rồi. Giờ thì bà có lý do đích đáng để mở tiệc, đó là nguồn bất tận của thông tin. Ngay trong mấy phút đầu, bà đã nhặt được vài mẫu lý thú qua những câu chuyện tầm phào. Chuyện giữa Caroline Senos và Charles Hadley chẳng hạn. Nó thật kỳ quặc, nhưng ngon miệng. Nào sự khác biệt về tuổi tác, nào chồng Caroline nổi tiếng bồ bịch và là tay chơi thứ dữ. Su An đã từng nói gì nhỉ? Giấy đát, hệt như người ta có khẩu súng máy ở trong mình, nó không bao giờ ngừng bắn. Nhưng đó cũng là điều kỳ diệu về con người, không bao giờ biết được người ta thực sự muốn gì. Rõ ràng là Caroline ước ao một cái gì khác, và cô hầu như chẳng quan tâm đến việc có ai biết hay không, cứ bằng vào cách cô nhìn Hadley thì rõ. Emma sẽ hỏi xem Seri có biết không, dù sao thì anh đã từng là bạn thân của Dash. Anh có thể biết, không phải để dùng cho bài viết. Bà không loại chuyện đó lên trang báo của mình. Những người này là bạn của bà, và bà sẽ không bao giờ làm điều gì có thể tổn thương đến họ. Ở một góc độ nào đó, Emma yêu mến tất cả mọi người. Bà nhìn vượt lên mọi vụn vặt, nhỏ nhen và ích kỷ đến phi luân của họ. Họ đâu biết ăn xúc xích gan và salad khoai thế nào. Họ thực sự là những người đẹp. Và chỉ ở cùng họ cũng đã khiến bà thấy mình đẹp luôn. Gần nửa đêm, họ rời bữa tiệc. Khi chờ xe, Caroline nói: "Em mừng cho Seri. Em có cho là thành công không?" James Hadley hỏi một cách sắc sảo. "Hay chỉ là ảo tưởng của đêm khai mạc?" "Thành công, có vẻ gì Seri rất giỏi, cực kỳ giỏi là khác. Mà anh ấy sẽ cần đến cảnh sát để giữ cho đám đông trật tự." "Vậy cơ à?" Caroline gật đầu. "Em sẽ không thể hoàn tất tủ váy áo mà không tham vấn Seri." Xe của họ tới, người gác mở cửa xe. Hadley nhét tờ 5 franc vào tay ông ta rồi đỡ Caroline lên. Xe lăn bánh. "Anh bảo tài xế để em xuống nhà cha em." Hadley ngạc nhiên. "Giờ đến sáng mai có hơn không?" "Chiều nay em đã bảo là sẽ về sau bữa tối." "Cha em có khỏe không? Anh rất kính trọng ông." "Em không bao giờ hiểu nổi ông. Đối với em, ông cũng bí ẩn như anh đối với các con anh vậy." "Ông có nói gì sao muốn gặp em không?" Một cái nhìn ngỡ ngàng. "Ông là cha em. Em đã ở đây cả tuần mà chưa đến thăm ông. Vậy là ông gọi điện cho em." "Nhưng ông phải nói gì chứ?" "Ông không cần nói. Em biết ông cần gì." Hadley thấy hối tiếc ngay sau khi ông hỏi. "Thật à?" Cô nhìn vào mắt ông. "Thật như điều anh cũng muốn biết. Nếu con gái anh có một cuộc tình với ông ấy, con bé tính làm gì đây? Hẳn anh sẽ tự hỏi mình thế." Hadley lặng thinh, nhưng không tập trung suy nghĩ được. "Em có biết mình sẽ trả lời cha thế nào không?" Caroline gật đầu. "Em biết chính xác điều em sẽ nói." Hadley biết, nếu ông hỏi thì cô cũng chẳng giấu. Nhưng ông không hỏi, có cái gì đó từ sâu thẳm giữ ông lại. Có lẽ do cảm nhận là đã biết được quyết định của cô, mà ông thì không muốn nghe điều đó. Ông bước ra khi xe dừng trước cửa ngôi nhà trong thành phố của Nam Tước. "Anh có cần đưa xe lại đón em không?" "Không, em sẽ gặp anh vào bữa trưa mai." Cô đưa má để ông hôn. "Tạm biệt anh." Khi cô hôn trả lên má ông, Hadley nhận ra rằng thế là hết. Ông thấy mình nên nói điều gì đó ga lăng hoặc thông cảm, nhưng nó không sẵn trên môi ông. Chỉ có cảm giác trống rỗng mênh mông khi ông nhìn cô chạy lên các bậc thềm. Nam Tước đang chờ trong phòng thư viện. Ông đứng lên khi cô bước vào. Mặt ông như mệt mỏi và mớ tóc ông như bạc hơn là ký ức của cô. Một nụ cười thầm kín nở trên môi ông khi ông thấy cô. "Cha!" Cô kêu lên, chợt nước mắt dâng đầy. "Caroline, con gái bé bỏng của cha." Nam Tước ôm lấy cô rồi những ngón tay ông gạt nước mắt trên má cô. "Rồi sẽ ổn thôi." "Con gái cha thật là con ngốc." Cô thì thầm trên ngực ông. "Con đã làm bao điều sai trái." "Con không sai, cũng chẳng ngốc. Con chỉ có một cái tội, là đàn bà lại trẻ trung nữa. Cả hai đều chứa đựng một lề rộng cho lỗi lầm." Cô nhìn ông. "Con phải làm thế nào bây giờ?" Ông nhìn vào mắt cô. "Con biết rồi mà, nói cho cha nghe đi. Chuyện với Hadley qua rồi chứ?" Cô gật đầu. "Thế thì không là vấn đề nữa, ý còn Dash." Cô lại gật đầu. Nam Tước rót ly cherry nhỏ cho cô. "Nó sẽ làm cho dễ chịu." Ly rượu khiến cô ấm áp hẳn. "Còn tính sao về Dash?" "Ly dị, những năm qua con đã không phải với anh ấy. Giờ thì con biết con đã làm anh ấy phải chờ đợi. Giờ như con đang cố trở thành cái mà con không thể trở thành. Giờ thì con phải nói với anh ấy, xong không biết nói thế nào." Cả mắt cha cô bình thản. "Nói sự thật với nó, hệt như vừa nói với cha. Chàng nghĩ nó hiểu. Làm sao anh ấy hiểu được? Làm sao mọi người hiểu được? Con đã tự dối mình. Chàng nghĩ Dash hiểu rồi. Âm hưởng lạ trong giọng ông làm cô chú ý. Sao cha nói thế? Dash đã ở Paris cả tuần nay. Ở Paris? Sao chẳng ai nói gì với con? Sao Dash không đến những nơi thường đến? Thậm chí cả không gọi điện thoại. Nam Tước gật đầu. Đây là điều dẫn cha tới kết luận là Dash hiểu. Nó ở trong lãnh sự quán cả tuần, thậm chí không thò đầu ra nữa. Chỉ một lý do duy nhất, để con khỏi bối rối. Ông cầm tay cô. Một cách gián tiếp thì đấy là lý do cha gọi con. Caroline lúng túng. Dash có kế hoạch về Cotterway vào sáng mai. Cha nghĩ hai đứa nên gặp nhau trước khi nó đi. Nó đang chờ con. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 24 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.